người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, huyễn tưởng thế giới. Mấy người một nhóm vô ích thảo luận, dài dằng dặc đường xá, huy hồng cầu vồng cầu, ngàn vạn thế giới, từ từng khỏa sao trời, từng cái thế giới xuyên qua đến. Sorry, bọn người cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ biết là bọn hắn một mực tại đi đường. Phảng phất tại vậy không có cuối cầu vồng cầu phía trên vĩnh vô chỉ cảnh đi xuống đi. Từ từ tuế nguyệt, không biết đêm nay là năm nào. Cái này dài dằng dặc đường xá, bọn hắn có đầy đủ thời gian đi quan sát cầu vồng cầu hai bên cái kia vô số lơ lửng hình tượng mảnh. Vỡ đi qua bọn hắn so sánh quan sát, bọn hắn phát hiện những mảnh vỡ này, bị luyến xưng là huyễn tưởng mảnh vỡ đồ vật, nhưng thật ra là một mực tại biến hóa. Thoạt đầu, khả năng chỉ là một cái hình tượng đoạn ngắn, nhưng mà này đoạn ngắn, cái này nháy mắt huyễn tưởng, hắn sẽ tự động hoàn thiện, tự động diễn hóa thành từng cái hoàn chỉnh huyễn tưởng thế giới. Dài dằng dặc màu độc cầu vòng con đường. Sorry, tại vô số huyễn tưởng mảnh vỡ bên trong gặp được hắn đã từng ảo tưởng qua đoạn ngắn. Bên trong một cái liền là hắn huyễn tưởng mình cùng tên điên lão sư gặp nhau. Sau đó cùng tên điên lão sư xông xáo mênh mông tinh không. Vẻn vẹn chỉ là nháy mắt đoạn ngắn mà thôi. Đến tiếp sau sự tình, còn có tiền cảnh, sorry đều không có nghĩ rõ ràng, nhưng ở nơi này gặp được mình đã từng huyễn tưởng mảnh vỡ về sau. Hắn phát hiện cái kia mảnh vỡ bên trong, mình cùng tên điên lão sư gặp nhau. Sau đó hai sư đồ xông xáo mênh mông tinh không, xông ra vô số truyền thuyết. Đến tiếp sau sự tình, tại huyễn tưởng mảnh vỡ bên trong đang diễn hóa, tại hoàn thiện, nhưng là bởi vì lúc kia huyễn tưởng màn này sorry, hắn thế giới quan bên trong cũng không có cái gì thủy nguyên ma thần, không có cái gì luyến, gong gô quân đoàn các loại sự vật. Lúc kia hắn đối với mấy cái này cũng còn hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, cái kia huyễn tưởng mảnh vỡ, cái kia huyễn tưởng thế giới diễn hóa, là lấy đương thời sorry ký ức cùng nhận biết làm cơ sở mà biến hóa ra tại cái kia huyễn tưởng thế giới bên trong. Bọn hắn hai sư đồ xông xáo mênh mông tinh không, lưu lại thiên cổ truyền thuyết, nhưng thế giới kia không có kinh khủng đến mức giống như mộng lệ đồng dạng bao phủ tại chúng sinh. Trong mộng cảnh thủy nguyên ma thần, cũng không có cái gì tiền sử thần, Yeno thần vương những cái kia cổ xưa mà cường đại thần chỉ. Toàn bộ huyễn tưởng thế giới, nhân vật mạnh nhất, liền là bọn hắn hai sư đồ. Chúng sinh, mỗi một cái ý niệm trong đầu, mỗi một cái huyễn tưởng đoạn ngắn cùng hình tượng, đều sẽ xuất hiện tại hư ảo vĩ độ. Bọn hắn tựa như hạt giống đồng dạng, sẽ dần dần trâu cọng mầm, trưởng thành thương thiên đại thụ. Mị ma có rõ ràng cảm ngộ. Nàng phát hiện, chuyến này đi tới, nàng đối hư cùng thật nhận biết không ngừng làm sâu sắc. Mơ hồ trong đó, nàng phảng phất chạm đến một cái mới tinh cánh cửa, một đầu cùng người khác con đường khác, một đầu, không cần đi thời gian tam cảnh, cũng có thể đến cấp bậc kia con đường. Nhưng cái này linh cảm lóe lên liền biến mất, sau đó mị ma lại đi hồi ức, làm sao cũng nhớ không nổi đến, mà nàng vừa rồi suy nghĩ hình tượng, đã chiếu rọi tại hư ảo vĩ độ bên trong, cầu vồng cầu con đường hai bên. Nàng vận khí vô cùng tốt, phát hiện mình vừa rồi huyễn tưởng hình tượng, tại cái kia trong tấm hình, nàng không có đạp vào thời gian tam cảnh, mà là bước lên đường khác, cũng rốt cục siêu việt giới thần cảnh, đến cùng cổ thần cảnh một cấp bậc cảnh giới. Nhưng, hình tượng đến nơi đây im bặt mà dừng. Đến tiếp sau nội dung cốt truyện, mị ma trong đầu không có kỹ càng não bổ, cho nên những hình ảnh kia cũng liền chỉ thế thôi. Chờ đợi trăm ngàn vạn năm về sau, có lẽ màn này sẽ dần dần diễn biến, dần dần hoàn thiện, trở thành một phương hoàn chỉnh thế giới. Huyễn tưởng hình tượng cùng thế giới, mang theo thần bí càng thấp, diễn biến tốc độ cũng càng nhanh. Lin phát hiện chân tướng sự tình. Sorry, huyễn tưởng hình tượng, khoảng cách thời gian bây giờ, cũng bất quá là quá khứ mấy chục năm mà thôi. Nhưng sorry, huyễn tưởng độ thần bí rất thấp. Ngay lúc đó sorry chỉ là cái phổ thông, Hắn chỗ huyễn tưởng tên điên lão sư. Nó sức chiến đấu có hạn. Căn bản là không có cách cùng thon cái kia cổ thần đỉnh phong thực lực so sánh. Nhiều nhất, liền là thần linh cảnh cấp bậc này mà thôi. Cái kia huyễn tưởng thế giới thực lực mạnh nhất, liền là sorry tên điên lão sư. Thần linh cảnh chiến lực thon. Cho nên, chỉ là quá khứ mấy chục năm tuế nguyệt. Năm đó huyễn tưởng linh cảm. Năm đó nháy mắt đoạn ngắn. Bây giờ đã hoàn thiện thành một cái hoàn chỉnh huyễn tưởng vị diện. Bên trong có hoàn chỉnh tinh vực, có hoàn chỉnh hệ thống sức mạnh, có chúng sinh luân hồi. Mà mị ma bên này, dựa theo nàng huyễn tưởng mảnh vỡ diễn hóa trình độ đến xem. Muốn đạt đến sorry loại kia độ hoàn hảo, đây không phải mấy chục năm đủ khả năng diễn hóa lấy được. Có thể là mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm, dù sao, mị ma thực lực bản thân liền cực cao, ở vào giới thần đỉnh phong. Đối với lực lượng nhận biết, viễn siêu sorry, đối phương huyễn tưởng thế giới, treo rất tại mị ma nhận biết mà diễn hóa, huyễn tưởng thế giới bên trong chỗ hiện ra cường giả, thực lực khẳng định là giới thần cảnh tồn tại, độ thần bí so sorry chỗ huyễn tưởng càng cao, cũng càng khó mà diễn hóa, những cái kia huyễn tưởng thế giới, chúng ta có thể đi vào, ta cảm thấy. Nếu như ta có thể vào xem huyễn tưởng thế giới bên trong ta, hẳn là sẽ rất thú vị. Chấm ngoặc kép, sorry đối với mình huyễn tưởng thế giới bên trong. Hai sư đồ sông sáo tinh hải tràng cảnh rất mong chờ. Muốn vào xem, kết quả luyến trả lời là phủ định. Nơi này, cũng không phải thật sự là hư ảo vĩ độ. Bọn hắn nhìn thấy những hình ảnh kia, chỉ là ở vào hư ảo vĩ độ chiết xạ tới đây một cái hình ảnh mà thôi. Muốn tiến về huyễn tưởng thế giới, cần xuyên qua 3000 giới, đến cầu vòng cầu cuối cùng, từ nơi đó tiến vào chân chính hư ảo vĩ độ, mới có thể chân chính chạm đến huyễn tưởng thế giới. Converter Miss Dux, huyễn tưởng thế giới đồ vật, đối với hiện thực tới nói, là hư ảo, vô dụng, Lin nói thầm lấy, nàng cho rằng sorry là muốn đến huyễn tưởng thế giới bên trong, đem đồ nơi đó lấy ra. Đưa đến thế giới hiện thực đại sát tứ phương, tỉ như huyễn tưởng một thanh vô địch thần khí, sau đó chạy đến huyễn tưởng thế giới bên trong đem cái kia vô địch thần khí lấy ra, đưa đến hiện thực loại hình. Không, ta chỉ là đơn thuần muốn vào xem mà thôi. Sorry biểu thị, hắn không có như vậy xuân, nếu như thật cùng Lin chỗ suy đoán một dạng, chẳng phải là vô địch. Mọi người tại một đoạn cầu vòng cầu bên trên dừng lại. Làm sơ ngừng, mị ma quan sát vô số hình tượng, nàng lần nữa có rõ ràng cảm ngộ, mặc dù không cách nào đem huyễn tưởng thế giới sự vật cụ thể đưa đến hiện thực, nhưng có một vật lại có thể. Mị ma suy đoán, nếu như huyễn tưởng thế giới bên trong có một loại bí pháp, như vậy đem bí pháp đưa đến hiện thực, có phải hay không cũng có thể sử dụng. Điểm này đạt được luyến tán đồng. Huyễn tưởng thế giới bí pháp đích thật là có thể đưa đến hiện thực. Thậm chí huyễn tưởng thế giới hệ thống tu luyện cũng có thể đưa đến hiện thực, nhưng nhất định phải là căn cứ vào hiện thực quy tắc bí pháp mới được. Địch, nếu không, cùng trước đó Lin nhắc tới đồng dạng, tùy tiện huyễn tưởng một cái vô địch thần khí, đưa đến hiện thực, chẳng phải là không bí pháp, hệ thống tu luyện các loại, cũng là đồng lý, tán thành, tùy tiện huyễn tưởng vô địch bí pháp. Xuất ra, trong nháy mắt sụp đổ vị diện vũ trụ, khẳng định là sẽ không bị hiện thực quy tắc chỗ, nhưng đại bộ phận huyễn tưởng thế giới. Đi qua ngay từ đầu nháy mắt đoạn ngắn thời kỳ, đến tiếp sau không ngừng diễn biến, không ngừng hoàn thiện cái kia huyễn tưởng thế giới về sau. Hình thành hệ thống, sinh ra pháp, khẳng định đều là ổn định, căn cứ vào hiện thế chỗ có thể sử dụng đồ vật. Nói cách khác. Trên cơ bản huyễn tưởng thế giới bên trong bí pháp, hệ thống tu luyện các loại, cũng có thể tại thế giới hiện thực sử dụng kiểu nói này. Chẳng phải là cái này huyễn tưởng thế giới, trở thành thí nghiệm tốt nhất nơi trốn. Mị ma lúc này nhớ tới, liên quan tới vị kia thủy nguyên ma thần một cái truyền thuyết cổ xưa. Cứ nghe, vị kia thủy nguyên ma thần, nắm giữ lấy thế gian vạn pháp, nhưng tinh không mênh mông như vậy. Vị diện nhiều như thế đối phương làm sao có thể trưởng khống cho hết. Nếu là có mộng cảnh thế giới, Có huyễn tưởng, cái kia có lẽ, đối phương nắm giữ thế gian vạn pháp, cũng không nhất định không cách nào thực hiện. Làm sơ dừng lại, đám người lần nữa xuất phát, không biết qua bao lâu. Rốt cục, bọn hắn có thể nhìn thấy cầu vồng cầu cuối cùng cái kia phiến như ẩn như hiện đại môn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.